Ngọc Nhi cũng bị một cái người mẹ chồng mà chỉ biết tới công của bà thôi. Người chồng cũ Ngọc Nhi đó, là Ngọc Nhi lấy ảnh về lúc đó anh cũng còn nghèo lắm, dùng cái từ là nghèo. Ngọc Nhi làm cài cho con chó và Ngọc Nhi lo lắng chồng rất là nhiều. Ngọc Nhi là người mang chồng Ngọc Nhi sang Mỹ. Hello, chào quý vị. Hôm nay chúng ta nói về vấn đề là mẹ chồng nàng dâu được không? Hay là mẹ vợ với ông rể? Cái vấn đề này hình như gia đình nào cũng có hết. Mà đây là cái sự suy nghĩ riêng tư của Ngọc Nhi và cái sự chia sẻ riêng tư thôi nha quý vị. Quý vị đừng nghĩ là Ngọc Nhi là muốn dạy đời ai. Đây là những cái trải nghiệm cá nhân. Ngọc Nhi thấy đó là có rất là nhiều cái bài viết về mẹ chồng nàng dâu. Làm sao mẹ chồng thương mình như mẹ đẻ. Có rất là nhiều bài viết như vậy và rất là nhiều người. Ngọc Nhi đọc một cái bục bình luận trên Facebook á, thì 100 câu bình luận hết 99 câu là không hài lòng về mẹ chồng. Và bên câu hỏi cho về người rể cũng vậy nữa. Thì Ngọc Nhi suy nghĩ như vậy nè quý vị. Ở đời nhà Phật có một cái câu hay là Thiên Chúa cũng vậy, đó là bạn cho đi cái gì bạn sẽ nhận lại cái đó, đúng không? Mình cho cái tình thương, cái sự bao dung mình sẽ nhận lại được. Bây giờ mình nói về vấn đề là rể với mẹ vợ đi. Ngọc Nhi thấy đó, thường thường mẹ vợ thì mình thương con gái mình lắm, mà lỡ thằng rể không có dự ý đó thì mình ghét, mình nói, mình làm ra mặt. Mà thương nhất là mấy anh ở rể đó, người ta nói ở rể như chó chui gầm chạn. Tại vì cái người mẹ vợ đó thật sự không phải là họ ghét chàng rể, mà là họ không hài lòng cái cách thằng rể nó đối với con gái của họ. Và họ nghĩ rằng là con gái của tôi là the best rồi, tội nghiệp nó. Cái thằng này lấy con mình là phước ba đời nhà nó, cho nên mình lại đi hạ thấp cái chàng rể đó. Và một cái nữa đó, thì con mình nó đã chọn, hạnh phúc là của nó. Thì thằng rể nó ở bên nhà mẹ vợ chưa hẳn vì nó không có tiền, bởi vì nó thương vợ nó, nó muốn vợ nó được thoải mái nữa mà. Mà mình lại nằm không thương nó. Đối với Ngọc Nhi đó, ngày xưa đó, mẹ Ngọc Nhi đó rất là ghét cái ông chồng đầu tiên của Ngọc Nhi, ông chồng cũ đó, ghét dữ lắm. Ngọc Nhi khổ lắm quý vị. Một bên là mẹ, một bên là chồng, không bên nào bỏ được hết. Mẹ Ngọc Nhi mỗi lần gặp Ngọc Nhi á, tuy là ông chồng Ngọc Nhi cũng sai nhiều lắm, Ngọc Nhi không chấp nhận được cái sai của ảnh, nhưng mà vì con sao bỏ đây. Mẹ mình không thương mình, không hiểu mình, cứ mỗi lần gặp là chửi, là nói nặng nói nhẹ, thậm chí chửi mình là mê trai đủ thứ chuyện hết. Nhiều khi đau lòng đứng chính giữa. Rồi về nhà thì các ông chồng mình á, mẹ em thấy này, mẹ em thấy nọ, mẹ em là, nói thẳng là ông chồng thì chửi qua, bà mẹ chửi lại. Cái người khổ nhất vẫn là con gái. Có một lần Nhi nói với mẹ là mẹ muốn con làm sao. Bây giờ con bỏ chồng con ra thì con nó không có cha. Con muốn con nó giống con, mà sống thì mẹ không có vừa lòng. Hạnh phúc của con mẹ để con tự chọn. Khi mà con chọn không nổi nữa, con chịu không nữa, con sẽ biết cách bỏ đi mà. Thực sự đúng một thời gian sau Ngọc Nhi quyết định chia tay là cũng bởi vì cái tính của ảnh. Cho nên thưa quý vị, mình làm bậc cha mẹ mà mình không giữ thằng rể mình, mình cứ dằn vặt con qua gái mình hoài là mình làm khổ nó. Nó đâu có bỏ được. Nó bỏ được là nó bỏ rồi, đâu có chọn đâu. Mà vô tình thằng rể nó biết được cái điều này đó thì nó chỉ con gái mà mình khổ lắm quý vị. Đó là vấn đề con rể nó đỡ. Nhưng cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu thì nó lại khổ hơn nhiều. Có nhiều người mẹ đó, họ thương con trai họ lắm. Họ thương tới cái mức mà họ mù quáng luôn. Rồi con dâu mà họ tới nhà họ thấy nhà cửa không sạch sẽ, bất cứ cái gì con dâu họ cũng không vừa ý được. Đó không phải là họ ác, mà là bởi vì cái người mẹ thương con mình quá mà quên đi con người ta cũng cần thương nữa. Nhiều khi đó, những cái lúc mà con dâu nó vất vả, mình đâu có thấy. Mình tới nhà gặp chẳng may cái lúc mà nó nghỉ trưa. Trời ơi, nó nghỉ trưa khi chồng nó làm ngoài vườn. Ủa? Thật sự ra là gì? Thật sự ra là nó làm cả ngày đâu ai thấy nó đâu. Cái lúc mà mình thấy con dâu mình nằm nghỉ đó, mình đâu có biết rằng là cả ngày khi nó dọn dẹp cơm nước xong rồi bây giờ nó mệt, nó nghỉ trưa. Hay là cả tuần nó đi làm, nó mệt, nó nghỉ trưa. Mình tới gặp cái lúc đó, cái mình đó là mình chỉ chiết thằng này không biết dạy vợ kia nọ đồ. Có phải oan cho nó không? Mình không sống chung trong gia đình thì làm sao mình hiểu được. Và cho dù sống chung gia đình đi nữa đó, là thường thường tâm lý của người mẹ đó, Ngọc Nhi đã từng bị trải qua, chỉ biết nóng ruột thằng con trai thôi. Bởi vì mình thương con mình quá nhiều. Người ta rồi mình không có biết thương con dâu, mình không có thương đủ, nhưng phải không thương. Rồi mình cứ dằn vặt con dâu, chê bai con dâu. Thì thưa quý vị, ai là người khổ tâm? Thằng con mình. Mà con dâu nó biết mà mẹ chồng không ưa nó, kiếm chuyện với nó hoài, thì chắc chắn nó không ưa lại. Nó không muốn gặp, mà nó không có đối xử tốt, nó không thương. Bởi vì không, mình cho đi cái gì nhận lại cái đó. mình không cho nó cái sự thương yêu bao dung thì mình đòi nó thương sao được, đúng không? À, có một lần người chồng cũ Ngọc Nhi đó, là Ngọc Nhi lấy ảnh về, lúc đó anh cũng còn nghèo lắm, dùng cái từ là nghèo. Hai vợ chồng Ngọc Nhi làm cày con chó và Ngọc Nhi lo lắng chồng rất là nhiều. Ngọc Nhi là người mang chồng Ngọc Nhi sang Mỹ và công ty Ngọc Nhi tạo dựng hết, chồng Ngọc Nhi đi qua lại làm ăn Việt Nam, đi liên tục cho nên mới có bột như kể quý vị rồi đó. Thì có một cái lần đó Ngọc Nhi cất nhà ở Việt Nam, mua đất ở dưới Hóc Môn cất, thì thợ lên nó lên nóc nhà sửa, thì ảnh cái tánh ảnh là kỹ, ổng mới leo lên nóc nhà đứng để mà chỉ phụ này cái nọ đồ. Thì má chồng Ngọc Nhi đứng ở dưới nhìn lên thấy con trai mình đứng nóc nhà bả sợ. Không biết Ngọc Nhi trước khi đã kêu rồi, anh ơi anh xuống đi, anh không có rành, anh không phải là thợ, anh đứng trên lỡ trợt giò anh té cái rồi khổ nữa. Đó anh leo xuống được, Ngọc Nhi kêu bà không xuống. Thì bả đâu bả đi tới bả thấy, ôi giờ bả người Huế, ôi giờ ơi con ơi là con, khổ con tôi đứng trên nóc nhà đó rồi tợ té chết. Trời ơi con tôi nó cực khổ, cái số nó cực khổ làm sao đâu á. Mà vợ đứng cái này còn chửi lên nữa. Bị khùng lắm nha nói má. Được những gì ngày hôm nay đó, má nghĩ rằng con không nóng ruột à, là cả hai cùng làm. Nãy con kêu anh á, anh không có nghe, má đâu má lợi, má nói như con đài chồng của con làm. Cái bà im lặng, nhưng mà bà về thì trên đường về đi chung xe bà nói như vậy, là khổ cho con bà cực khổ, cái số thằng này khổ, là cài làm mỏi không à. Ngọc Nhi khùng lắm, má nói như vậy. Ngọc Nhi nói trước mặt má chị em bên chồng luôn, má được một cái nhà xây dựng nên, được tài sản ngày hôm nay, con lấy con của má về, con má hai bàn tay trắng, con má đang thất bại. Và được ngày hôm nay thì con đổ 10 giọt mồ hôi thì con của má cũng đổ 10 giọt mồ hôi. Cả hai cùng đổ, chứ phải con ở nhà ở không nuôi mà cho con má nuôi đâu. Những gì được ngày hôm nay là của công của cả hai đứa bằng nhau. Má hỏi con má đi, má đừng có vì thương con má mà không nhìn thấy công lao người khác. Đó, người ta nói đó là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Má hãy nhìn mọi sự việc nó sáng suốt một chút. Kẻo con cái nó ly dị đó là bởi vì mẹ đó, bởi vì cha mẹ đó. Mình nói không đúng, mình nhìn nhận cái sự việc không đúng công của nó, mình đổ công của con người ta đi, mình nhận công con mình làm có đúng đó má. Thì bà chửi toán mình lên hết, bà nói là mình hổn. Nhưng mà từ đó về sau thì bà không dám nói vậy nữa. Mình có nói một câu, con có hổn mà con phân tích cho má thôi. Thì Ngọc nhìn thấy như vậy nè, quý vị có con dâu, con trai quý vị đi làm, con dâu quý vị cho rằng nó không có đi làm, nó ở nhà, nó ở không, thì nó cũng làm chết cha chết mẹ, nó cũng cơm nước mướt người ở đợ ở Việt Nam một tháng cũng cả chục triệu, mình dùng cái từ nặng đi. Mà cái người ở đợ đó là chỉ cơm nước giặt giũ thôi, không có dạy dỗ con cái nha, không có đưa đón con đi học và không có yêu thương con của má bằng như người ta thương, và tối không có để cho con má thỏa mãn, đúng không? Cái tiền đó nó còn cộng vô thêm cái tiền nuôi dạy con cái tiền đẻ cho họ, hủy hoại bao năm thanh xuân cho con mình, và cho con mình nó được một người đàn bà ban đêm nằm với nó nữa, không có tiền nào cộng được hết. Thì cho dù cái người đàn bà có ở không đi nữa, thì cái tiền con mình đi làm về đó mà để mướn một người vừa phục vụ, vừa đẻ con, vừa nuôi con để nối dòng cho gia đình mình, rồi vừa cơm nước dọn dẹp trong nhà, cái đồng lương đó không có đủ trả đâu. Thì cái cô này cổ chấp nhận hy sinh ở nhà, thì con mình đi làm phải nuôi nó, tính ra trả lương trả mắc hơn nhiều đó. Thì nghĩ như vậy mà bớt nó là con dâu ở nhà ở không ăn bám đi. Còn nếu mà con dâu có đi làm, thì thưa quý vị, con của các má đi làm về đó thì có thể ở không chơi với con thôi, nhưng mà con dâu đi làm về đó còn phải cơm nước đi chợ và dọn dẹp nhà cửa nữa. Ta đang nghĩ vậy mà thương con người ta. Ví dụ đặt trường hợp con gái mình thấy nó đi làm về nó còn cơm nước con cái, thằng chồng nó nằm phè đó, quý vị làm sao? Thì ngược lại, con quý vị là con trai, quý vị không nóng ruột giùm con gái người ta. Con gái người ta cũng là con người vậy. Thành ra mình hiểu được cái đó, mình thương nó, thì chắc chắn rằng nó sẽ nể phục mình, là mình công bằng và mình thương, mà nó sẽ thương mình giống như mẹ của nó vậy đó quý vị. Ở đời có nói một câu là cho nhận cái đó. Thì dù quý vị có con trai hay là con gái, thì hãy nghĩ rằng là con dâu hay con rể cũng vậy, tụi nó thương nhau. Mình thương con người ta một thì con người ta sẽ thương lại mình và trả công đó cho con của mình. Chứ mình cứ dằn vặt, mình đối xử không phải với con người ta, nó không dám cãi với mình đâu. Dâu rể nó không cãi, nhưng mà nó về nó khóc với chồng nó, hay là nó về nó cằn nhằn vợ nó, mà vợ nó là con của mình thì tội con của mình, còn nó khóc với chồng nó cằn nhằn chồng nó thì phải tội nghiệp con trai mình không? Cái gì cũng vậy, nghĩ đi thì phải nghĩ lại. Ngọc Nhi cũng bị một cái người mẹ chồng mà chỉ biết thế công của bà thôi. Ngọc Nhi mang con của bà qua đây không tốn một xu. Sự lúc Nhi đến với con của bà đó, con bà dường như là không có gì hết, ở cái nhà trọ thưa quý vị, làm ăn nó cũng sập sệt lắm quý vị. Thì tới mười mấy năm sau, nhà cửa bao nhiêu căn, tài sản bạc tỷ bạc trăm tỷ từ đâu ra, của chồng công vợ bà không thấy. Cái lúc ly dị thì bên chồng cứ nghĩ rằng làm sao mà giữ cho em mình, cho anh mình, cho con trai của họ, mà không nghĩ tới là mồ hôi nước mắt Ngọc Nhi đổ bao nhiêu năm. Rốt cuộc rồi thì họ dành cho con cháu của họ, nhưng mà rồi con họ thất bại, gặp người đàn bà khác nhảy vô, bây giờ thất bại te tua luôn. Thì đó cũng là một cách nhân quả đã. Ngọc Nhi tin vào đó, Ngọc Nhi không có trách ai nữa hết. Thì Nhi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta chẳng may là có một con dâu, một con rể mà không vừa ý, thì hãy nghĩ đi nghĩ lại trước khi đối xử tệ với nó, hả quý vị ha. Và một cái nữa đó là ngoại trừ cái vấn đề cư xử, thì Ngọc Nhi nghĩ ra nè, làm dâu làm rể cũng vậy, cho nó công bằng. Mình đừng trách bên chồng hay đừng trách bên vợ. Ngày hôm nay mình còn là dâu của họ, mình còn là rể của họ thì là nó khác. Nhưng mà chẳng may chúng ta chia tay thì mình là người dưng với họ rồi, đúng không? Thì sẽ có người khác làm dâu làm rể, đúng không? Đó, thì đừng có hy vọng rằng là người ta sẽ thương mình sau khi mình ly hôn, hay là quý mình sau khi mình ly hôn. Mình chỉ sống phải đi quý vị. Nếu chẳng may mà trong thời gian mình làm dâu làm rể mà bên gia đình bên chồng là bên vợ không tốt với mình, thì khi mình ra đi đó, họ sẽ tiếc mình đó. Bởi vì cái người sau đến chưa chắc gì bằng mình. Còn nếu đặt vào cái vị trí mà mình làm cha làm mẹ, thì hãy sống làm sao mà cho dù tụi nó có chia tay nhau, thì gặp bên ngoài đường, con dâu cũng nói một câu rằng mẹ chồng tôi rất là tốt. Chẳng qua tôi với chồng tôi không có duyên nợ thôi, chứ mẹ chồng tôi rất là tốt. Muốn con gái, muốn con dâu mà thương mình như mẹ ruột, thì mình phải cần đối xử con dâu mình như là con gái ruột, chứ đừng vì thương con trai mà cái gì cũng nghĩ công con trai mình hết rồi bỏ công người ta. Nó sẽ buồn lắm và nó sẽ đối xử không phải với con mình đó. Nó sẽ trách con mình. Và ngược lại con rể cũng vậy. Muốn con rể mà quý mình như mẹ ruột thì trước hết phải thương nó như thằng con trai, hiểu cho nó. Đừng bắt con gái mình phải rút tiền, giấu đút tiền bạc. Nó mệt mỏi, nó sẽ hết thương con gái mình đó quý vị. Đây là cái nhận định riêng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không có dạy đời ai hết, không trách ai hết. Mong quý vị hiểu và cùng nhau chia sẻ để cuộc sống này ngày càng tốt hơn nha quý vị nha. Ngọc Nhi nhắc một câu nữa, Ngọc Nhi hay nói là cái gì? Tâm bình, thế giới bình. Mình đối xử với người sao, người ta cho mình lợi như vậy. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.